Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 113 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 113: Linh hồn trở về. Đi tới một nửa, cửa nhà gỗ bị mở ra, trong phòng đen nhánh, có một người chậm rãi đi tới, đi theo phía sau hắn là một con rồng bằng hắc khí. Đầu rồng lộ ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bóng người kia dần dần hiện ra bên trong hắc khí, ánh mắt mơ hồ, hình dung gầy gò nhưng vẫn kinh thế và tào nhã. Chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt từ từ lại ôn nhu đi, hắn bước về phía trước từng bước. Nguyệt. Đi từng bước lại đột nhiên ngưng lại. Âm thầm lắc đầu, không còn đi về phía trước nữa. Nghe được giọng nói của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng dao động, lập tức cười. Người có khỏe không? Tại sao ngươi lại tới đây? Giọng nói Phong Liên Dược có vẻ lạnh như băng, tựa hồ đang cố gắng khắc chế ý niệm khát máu quay cuồng. Ở trong thành Tu La, cái loại sát ý mãnh liệt đó càng ngày càng khó khắc chế. Hơi thở của nàng gần như vậy, hắn muốn tới gần, không thể nào kìm nén muốn tới gần nàng. Nhưng, sau khi tới gần rồi, sẽ phát sinh ra chuyện gì hắn lại không chắc. Nơi nào có người, nhất định ta sẽ tới. Mỉm cười, ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt thiểm động, an tĩnh và an hòa. Ma thú trừng phạt Minh. Cách xa nhau, Phong Liên Dực nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng trầm xuống, đột nhiên không để ý gì, đi nhanh từ trên bậc thang xuống. Đi theo sau lưng, sát khí từ rồng đen lại còn nặng hơn rất nhiều so với trên người của thần chết. Cảm giác đại sát khí mạnh mẽ càng ngày càng tới gần, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt cũng chợt trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu với Hồng Trúc. Bóng người Hồng Trúc chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện phía sau mình. Con rồng bạc màu trắng hiện thân, hàn băng đông lạnh, từ phía sau bắt được cái đuôi của mình. Ma thú trừng phạt giận dữ, quay đầu lại há mồm cắn Hồng Trúc. Hồng Trúc lại cũng không yếu thế, lúc mình mở miệng, nàng ngẩng đầu lên, dùng sức va chạm, đẩy mình ngã lăn ra cỏ. Trên người hắc khí lại dày đặc hơn. Hơi thở tà ác lại chạy chồm ngã nhào. Xú nha đầu. Mình tức giận mắng một tiếng, đứng thẳng người lên, muốn tiến công. Lại đột nhiên có một luồng sáng hiện tới, chính là tiểu đăng lung bay nhanh đến thiết trí ra một kết giới, ngăn cản Phong Liên Dực. Loại người ngu xuẩn hóa ra lại có ý định dụ hắn đi, sau đó ngăn chờ bệ hạ, cuối cùng để cho con nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này đối phó với hắn. Phong Liên Dực giật mình, đưa tay đụng một chút lên trên kết giới của tiểu đăng lung. Trình độ như vậy đối với hắn mà nói dễ dàng có thể phá giải, nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười với hắn, thân ảnh lắc lư liền đã biến mất trước mắt. Sau một khắc, nàng đã đứng đối diện với mình. Trong thân thể của mình tản mát ra khí thế rất khủng bố. Nhìn cô gái trước mắt, mình lại âm lãnh quát lên. Loài người, ngươi như là một con kiến hôi trước mặt ta, ta chỉ cần nhẹ nhàng động thủ là có thể nghiền chết ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn, không muốn đáp lại. Roi hỏa thần chợt xuất hiện trong tay. Lúc mà Minh nói chuyện, có một roi liền quất lên trên mặt hắn. Loài người đáng chết! Minh bị chọc giận, thân thể rất lớn bay lên trên trời, sau đó cấp tốc hạ xuống. Trên người hắc khí tản ra một chút, mơ hồ lộ ra lớp vảy màu xanh nhạt. Nguyên khí màu xanh đen tuôn ra khỏi miệng của Minh. Hồng Trúc hô lên một tiếng hãy cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt đã rất nhanh rời đi. Nguyên khí trên mặt đất gây ra một lỗ thủng rất lớn, chấn động khiến cho nước trong hồ dậy sóng. Ở giữa không trung đạp lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, Hoàng Bắc Nguyệt hai tay thao túng hỏa cùng lôi, song song đan thành lưới, đâm đầu đánh vào mình. Thân thể rất lớn của mình đánh sang một bên, phía sau Hồng Trúc lại không để ý tới cắn xé, thân rồng quấn lên, há mồm cắn vào cổ của hắn. Tuy nói là có hắc khí bảo vệ, song mình vẫn cảm giác được sự đau nhức, hắn giận dữ đong đưa thân thể, suýt một chút nữa rơi vào bên trong hồ. Trên người hắc khí lại tăng rất nhanh, thoáng cái, hất Hồng Trúc ra. Hoàng Bắc Nguyệt đã kết ấn, yên lặng niệm chú, bùa chú lục đạo thiên nguyên đã hình thành. Ánh sáng chợt lóe trong tay của nàng, đang muốn đẩy tới, vây khốn mình, nhưng mà phía sau thình lình xuất hiện, khiến cho dùng mình cao người. Nàng trời sinh cảnh giác, hai mắt bị mù, lại càng cảnh giác cao hơn. Hàn ý lại còn không nhích lại gần mình, nàng liền bay đến gần phía bên cạnh. Cơ hồ đồng thời lúc đó, ánh chớp màu đen đánh thẳng vào chỗ mà nàng vừa đứng. Cho dù là ở giữa không trung mà ánh chớp đó cũng giống như xé rách không gian, cơ hồ hình thành một cái động không thể nào khép. Trên lưng nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, khí thế cường đại như vậy, nếu như nàng vừa rồi không mau mau mà tránh né, vậy thì chỉ sợ giờ phút này đã trở thành một đống tro. Chủ nhân, mau chóng rời khỏi đây. Hồng Trúc hô lên một tiếng, cũng lại không đi quản mình, phi thân đẩy Hoàng Bắc Nguyệt sang bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, cũng lại không dừng lại, thêm một ánh chớp nữa thực sự rất lớn, nổ tung chỗ mà nàng vừa đứng. Hoàng Bắc Nguyệt hai mắt mờ mịt, không nhìn thấy gì, chỉ phán đoán bằng cảm giác, lại hỏi Hồng Trúc. Là Mặc Liên sao? Hồng Trúc kinh hoàng gật đầu, quả nhiên mấy trăm thước cao ở trên không trung, huyễn linh thú rất lớn màu đen đang trôi nổi, cánh mở ra, xu thế long trời lở đất. Hai bóng người đứng cách huyễn linh thú không xa, một người y bào màu vàng bay múa, ánh sáng tới chói mắt, thần thánh không thể nào xâm phạm. Mà một người khác mặc y bào màu đen, khuôn mặt tái nhợt, con người lại lạnh tanh. Trên khóe mắt có một đóa hoa kết ngạnh nở rộ tới 3/4, cánh hoa màu đen từ trong khóe mắt vươn dài, giống như là một bàn tay nhỏ nhẹ đang nâng lên đôi mắt của hắn. Hai bóng người đứng giữa không trung đi tới, sau một lát liền dừng ở trên giữa mặt hồ, buông mắt xuống nhìn hết thảy phát sinh phía dưới. Trên mặt của Hồng Trúc, thần sắc lập tức tái nhợt, bối rối và lầm bầm. Đúng là Mặc Liên và Thánh Quân. Còn một chút ngoài ý muốn, hoặc là giống như đã sớm ngờ tới rồi, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mím môi, lại mỉm cười. Hẳn là muốn đối mặt, không cách nào có thể trốn thoát được. Lại gặp mặt rồi, Nguyệt Nhi. Tống Mịch lại cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nghe được tiếng của hắn, Mặc Liên có một chút xúc động, chậm rãi ngước mắt. Mờ mịt quét quanh một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại hình ảnh trên người Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt thì thào một tiếng, dường như hắn muốn bước về phía trước. Tống Mịch sắc mặt âm lãnh, bắt được tay hắn, ngón tay lại dùng sức nắm chặt. Mặc Liên giật mình một cái, liền ngừng lại. Tống Mịch lúc này mới hài lòng cười, mở ra vô cực thiên khóa thứ 3. Mặc Liên có vẻ mất đi nhân tính, nhưng vẫn có một chút trí nhớ đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Như vậy, nếu như lấy cả 4 thành vô cực thiên khóa ra, vậy hắn nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi chăng nữa, liệu có thể nhận ra được nàng hay không? Cho dù là không nhìn thấy bọn họ, nhưng nghe giọng nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt biết hôm nay phiền toái lớn rồi. Chủ nhân, để ta đi ngăn chặn bọn họ. Hồng Trúc xung phong nhận việc, lạnh lùng nhìn Tống Mịch. Tên tiểu nhân hèn hạ. Hồng Trúc làm sao có thể chống đỡ được Mặc Liên? Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tính toán, không chỉ đơn giản như vậy, để cho Hồng Trúc đi thì nàng sẽ mất Hồng Trúc mất. Trong lúc trầm tư, đột nhiên nghe thấy tiếng kết giới vỡ tan. Hồng Trúc lại theo tiếng đó nhìn lại, hồ nhỏ một tiếng. Đúng là Phong Liên Dực đã nhẹ nhàng vung tay, đánh nát kết giới của Tiểu Đăng Lung, sau đó bước vào. Bi thảm thật, lại thêm một cường địch nữa. Hồng Trúc trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh, sau ngoài dự liệu, Phong Liên Dực đi ra khỏi kết giới, liền không thèm nói đạo lý gì. Bóng dáng cấp tốc lên trên không, đào phong vô hình từ 4 phương 8 hướng phóng tới chỗ của Mặc Liên và Tống Mịch. Tống Mịch cả kinh, cuối cùng khóe miệng lại khẽ nhếch. Đã có Mặc Liên ở đây, không ai làm gì được hắn. Nhìn bằng hữu này ngày xưa, hai người ở nước Nam Dực từng là một người bạn tri kỷ, nhưng hiện tại lại đối lập với nhau, không tha sống chết. Mặc Liên che trước mặt Tống Mịch, trên người anh chớp tứ phía, đánh nát toàn bộ đao phòng, lạnh lùng nhìn Phong Liên Dực, duỗi tay trái, muốn bóp chặt Phong Liên Dực. Phong Liên Dực nhíu mi, trước người phong vô hình thổi qua, ngăn trở bàn tay của Mặc Liên. Sau Mặc Liên lại chỉ cảm giác một chút lực cản, liền phá vỡ phong vô hình, âm độc bắt lại. Thực lực của Mặc Liên quỷ dị đến như vậy sao? Phong Liên Dực bất động thành sắc hừ lạnh, chuẩn bị thực sự động thủ. Xong, một ống tay áo, tuyết trắng, phớt qua bắt được cổ bàn tay của hắn, đang tái nhợt, ôn nhu cười nói. Mặc Liên các hạ, địch nhân của ngươi không có ở chỗ này. Đúng là lệ tà che chắn trước mặt của Tu La Vương, thay hắn giải quyết hết thảy. Ánh mắt của Mặc Liên trầm xuống, có một chút tức giận, trên cổ tay ánh chớp màu đen hiện ra. Lệ tà lại thoáng cái buông tay, trong lòng bàn tay dĩ nhiên đã bị tổn thương một tảng lớn. Hít hạ một hơi, lệ tà lại nhãn cao tinh thâm nhìn hắn, cười đến bất âm bất dương. Xem ra, khi đó không giết chết người, đúng là một quyết định sai lầm rồi. Từ khi có mặt trên cõi đời, đây là lần thứ hai hắn bị người ta đả thương. Lần đầu tiên, đúng là người phụ nữ gọi là kết ngạnh kia. Lệ tà, ta và ngươi không phải là có cùng địch nhân hay sao? Tại sao ngươi lại không giải quyết của ta trước, xoắn suýt ẩn oán cá nhân sao? Tống Mịch lại thản nhiên cười, đã bày mưu đặc kế Mặc Liên, vậy thì không nên công kích bọn họ. Nghe được lời của hắn, lệ tà cười, Phong Liên Dực lại lạnh lùng nói. Lệ tà, ngươi và hắn có giao dịch gì? Thuộc hạ làm như vậy, hết thầy cũng là bởi vì bệ hạ mà thôi. Lệ tà lại cung kính, trong lòng vẫn có vài tia sợ hãi. Ánh mắt của Phong Liên Dực lãnh liệt, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Lệ tà lại chột dạ, không thể nào làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn chiến cuộc phía dưới. Mình chống lại Hoàng Bắc Nguyệt, phụ nữ có vạn thú vô cương cũng rất khó đối phó. Năng lực lớn nhất của mình là trừng phạt và cắn nuốt, đối với chiến đấu lại còn không am hiểu bằng ô sát. Vậy cho nên, đối đầu với Hoàng Bắc Nguyệt cùng Hồng Trúc, trừ phi có thể thành công cắn nuốt, nếu như không, vẫn rất khó có thể thắng. Hoàng Bắc Nguyệt lại có vạn thú vô cương trong tay, muốn cắn nuốt nào có dễ dàng. Chỉ thấy nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay kết ấn, bùa chú lục đạo thiên nguyên rốt cục đã thành hình, nhưng lại chỉ vây khốn cái đuôi của mình. Mà mình lại rất phẫn nộ, ngẩng đầu kêu giống lên một tiếng, trong miệng điên cuồng phun ra hắc khí, ném nàng xuống mặt đất. Phong Liên Dực thấy như vậy, lập tức phất ống tay áo, nguyên khí phong xoay tròn hùng hăng đánh vào trên đầu của mình. Mình bị đau, vốn lại muốn há mồm cắn Hoàng Bắc Nguyệt, giờ phút này chỉ có thể sợ hãi lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lệ Tà. Lệ Tà lại nhíu mắt lại, xem ra vô luận là như thế nào, muốn bệ hạ tự động động thủ với Hoàng Bắc Nguyệt đúng là khó như lên trời. Hắn tới tình trạng này, nhưng mà trong đầu cùng với tâm lý vẫn còn giữ một tia lý trí rất kiềm chế, cùng với thần trí sắp bị biến mất. Một khi đã như vậy, chỉ có thể mượn tay người khác. Lệ Tà mặt không biến đổi, khẽ gật đầu với mình. Được hắn bày mưu đặt kế, mình lại chẳng còn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt dây dưa. Cho dù là bị bùa chú lục đạo thiên nguyên vây khốn cái đuôi của mình, hắn lại cũng hùng hổ mở miệng, hắc khí mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt mới đầu lại còn tưởng rằng đó chỉ là chiêu thức thần bí của mình, mang theo Hồng Trúc lui về phía sau mặt hồ. Nhưng mà đột nhiên nghe thấy trong hắc khí truyền tới tiếng thống khổ và kìm nén của Phong Liên Dực, nàng lại chợt hiểu ra. Đây không phải là đối phó với nàng, mà là đối phó với Phong Liên Dực. Nàng lập tức lấy khối hạt châu phong ấn chim thần kim loan từ trong nạp giới ra, xong lại không đợi nàng có bất cứ động tác gì, trên đỉnh đầu của huyễn linh thú tê rợn gầm lên. Nàng trầm xuống, roi lôi thần vung lên giữa không trung, tựa như cảm giác nguyên khí đối với một chiêu cùng huyễn linh thú. Cái loại khí thế cường đại này, Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm lĩnh giáo, bởi vậy sau một chiêu liền lập tức lui nhanh. Huyễn linh thú có vẻ cũng không muốn chiến đấu với nàng, lại cũng lui sang một bên. Một người một thú cách mặt hồ yên ba, mênh mông và lạnh lùng, đang giằng co với nhau. Hai bên cao ngạo khác thường, tuyệt đối không một chút nào yếu thế. Huyễn linh thú lại hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên lại vỗ cánh, lặng lặng ở trên mặt hồ, nhấc lên một cơn sóng động trời. Hoàng Bắc Nguyệt đã chụp tay trên mặt đất, dưới đất chấn động, cột sóng cao tới 100 mét trong nháy mắt đã dựng thẳng trên mặt hồ. Trong lúc khi mà đập tay trên mặt đất, nước ở trên mặt hồ giống như vải tơ bị người ta xé rách, sau đó dâng cao. Hoàng Bắc Nguyệt lại đạp bọt nước đi tới, hai tay lại tạo thành chữ thập, mang theo 100 mét sóng lớn đánh về phía huyễn linh thú, mà ở trong sóng lớn lại bắt đầu khởi động ánh chớp chói mắt. Huyễn linh thú cũng vồ xuống, một chiêu kinh thiên động địa đã đem cả thành Tu La này chấn động. Sóng lớn va chạm, ánh chớp bắn nhanh. Phóng lên trên cao, sau đó bọt nước đầy trời rơi xuống, sấm sét xen lẫn bên trong bọt nước, bầu trời đột nhiên lại mưa đến tầm tã. Huyễn linh thú gặp thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, trong nháy mắt, thần thú cao ngạo thấp giọng nói một câu. Mau chóng rời khỏi đây. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, song hai bên đã đan xen mà qua, vừa vặn để cho nàng đứng ở bên ngoài. Xem ra, ngay từ khi đầu tác chiến, huyễn linh thú đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Nó lại không muốn Mặc Liên phạm sai lầm, không muốn hắn sau này hối hận. Hẳn là một người không có gì, lại chẳng muốn ngay cả yêu cầu cuối cùng không thể nào thực hiện, lại bị nó đánh nát. Mưa to trong nháy mắt cũng đã làm ướt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngây người ra nửa giây, trong tay lại nắm chặt bùa phong ấn thú. Nàng muốn ở lại, hay là đi? Đây là cơ hội cuối cùng có thể cứu được Phong Liên Dực. Nàng ở trong lòng biết rõ, ý chí của hắn rất kiên định, cũng không thể nào vĩnh viễn chống cự lại được lâu. Có thể đi tới ngày hôm nay đã là kỳ tích trời cao phá lệ và khai ân cho nàng rồi. Nhưng nàng không thể nào đánh lại được Mặc Liên. Trên thực tế, nửa giây thời gian căn bản có thể ra được quyết định, sóng lớn hạ xuống, thân ảnh của Tống Mịch cùng với Mặc Liên cũng đã xuất hiện trong mưa. Tống Mịch lại cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, giơ tay khoát lên trên lưng của Mặc Liên. Theo tay hắn chậm rãi giơ lên, có một cây gậy màu đen chậm rãi được rút ra khỏi thân thể của hắn. Trông giống như rất đau. Mặt mày tái nhợt như bình tĩnh từ từ và dữ dợn tối tăm. Tới vô cực thiên khóa thứ tư đã rời đi, xung quanh lại thổi lên gió bão, nước mưa nghiêng ngả, ngay cả mặt hồ cũng đã phun tới thủy triều, bầu trời từ từ xám xịt đi, nguyên khí xung quanh kịch liệt rung chuyển. Giống như nước sôi không an phận bên trong nồi, ngược lại đẩy nắp tràn ra bên ngoài. Ban đầu, tại phủ Tiêu Giao Vương, Tống Mịch đã lấy ra cây vô cực thiên khóa thứ hai ra khỏi thân thể Mặc Liên. Nàng đã từng cảm giác được lực lượng cực kỳ lớn suýt chút nữa đẩy xa mình. Mà hiện tại, cỗ lực lượng này lại còn cường đại hơn khi đó gấp vô số lần. Giống như bây giờ bầu trời điên đảo. Mặc Liên lại đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu thống khổ kêu thét, giống như một dã thú. Bên trong tiếng kêu đó ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn. Hoa Bắc Nguyệt hai mắt đã mù, trong âm thanh kích động đó, ngay cả lỗ tai cũng ầm vang, không nghe được thấu gì. Trong lòng buốt lạnh chưa từng thấy, nàng rốt cuộc đã hiểu Mặc Liên lúc bị chiến giã vây công, nhiễu loạn tai hắn, Mặc Liên mạnh mẽ như vậy cũng đã bị thua trong tay chiến giã. Bởi vì không nhìn thấy gì, không nghe được gì, cũng lại thực sự giống như mất đi hai tay, không thể nào làm gì được nữa. Mặc Liên chậm rãi ngẩng đầu, khỏe mắt đôi hoa kết ngạnh mở rộng toàn bộ, đóa hoa màu đen đó thấm vào trong nước mưa, mở ra tươi sáng và yêu dị. Hắn mở miệng kêu giống, miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn. Giết chết cô ta đi. Tống Mịch lại cười cười mở miệng, rồi chậm rãi lùi ra phía sau khỏi Mặc Liên. Hoa Mắc Nguyệt không nghe thấy, vừa rồi khí thế cường đại ném nàng ở trên mặt đất. Nàng đứng dậy, lỗ tai ầm vang, nhưng mà vẫn cảm giác được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ hùng mãnh đột nhiên lại xuất hiện xung quanh mình. Đây là... Chủ nhân! Hồng Trúc đột nhiên từ bên người mình ngẩng đầu, lại hoảng sợ hô lên. Chủ nhân! Giọng nói của băng linh huyễn điểu trong nháy mắt cũng vang tới trong lòng. Nhìn không thấy, nghe không được, nhưng mà trong lòng liên lạc cùng với linh thú thì sẽ không đứt đoạn. Biết bọn họ sợ hãi, Hoa Mắc Nguyệt lại cũng không dám kiêu ngạo, hai tay màu trắng kết ấn. Hắc khí bên trong vạn thú vô cương lại xuất hiện. Hắc khí giống như từng vệt đuôi sao chổi, xoay tròn không ngừng xung quanh nàng. Giữa mi tâm thanh lạnh, chú ấn hỏa, chú ấn bằng và chú ấn lôi lần lượt hiện ra. Hai tay biến ảo và kết ấn, động tác màu trắng tới khó tin, trong ngón tay xuất hiện tàn ảnh. Trong nháy mắt, xung quanh an tĩnh trở lại, cuồng phong, sóng lớn, thú giống, đủ những loại âm thanh, toàn bộ giờ khắc này đã hóa thành âm phủ tiêu tan. Giống như là âm thanh của thế giới này được người ta đột nhiên đóng cửa. Chỉ có gió bão thổi trúng vạt áo, màu trắng của y bào trắng trong thuần, bay lên, sợi tóc màu đỏ bị thổi tan trong gió. Tóc đỏ như lửa, nàng vẫn rất cuồng ngạo, mặt mày trầm tĩnh không một chút nào bối rối. Dù biết rằng giờ phút này đối mặt với mình là tử cảnh, đúng là đường cùng, không có cơ hội sống sót. Hoa Bắc Nguyệt, trên đời này, người muốn cái gì nhất? Trong đầu xuất hiện hiện ra cảnh năm đó đứng sóng vai với sát thủ N trên bờ biển, quay mắt về phía biển rộng, trời chiều tây nghiêng, xa xa non xanh nước biếc, có một tòa kiến trúc hiện đại màu trắng đứng sừng sững. Hai người kiêu ngạo khoanh tay, dưới chân giẫm đạp hạt xốp, nhưng mà cảm giác cả thế giới dưới chân bọn họ. Ta muốn có bầu trời. Nhớ mang máng câu trả lời của chính mình chính là như vậy. Đạt được khắp bầu trời, người có thể tự do bay lượn, không có bất cứ sự ràng buộc nào từ trên cao rơi xuống. Bầu trời, sợ là không có cơ hội gì chiếm cứ được, tuy nhiên, tâm tình và giấc mộng khi đó không bao giờ quên. Ta muốn tự do. Một chút hỏa quang, hàn băng và lôi điện từ từ ngưng tụ lại xung quanh thân thể. Hai tay từ trong ống tay áo rộng thùng thình gồ lên, trước ngực hình thành một dấu tay kỳ quái. Trong dấu tay là vạn thú vô cương tản mát ra lực lượng cường đại. Trên hắc ngọc, các loài thú sống động đột nhiên sống lại, từng con một nhảy ra khỏi vạn thú vô cương. Hình thái khí đen rít gào ở bên người nàng, hình thành một bức tường không thể nào phá vỡ. Cảnh tượng bao la và hùng vĩ, ngàn vạn con linh thú cùng nhau xuất hiện, thành âm rít gào chấn động khắp nơi. Thiếu nữ sắc mặt kiên quyết giữa bầy thú, trong miệng vẫn không ngừng niệm chú ngữ. Thân ảnh của Mặc Liên gặp phải bức tường thú chắn ngang lại cũng bị cản một chút, lập tức bản tính thô bạo hung tàn thiển lộ ra, giơ tay lên, ánh chớp màu đen ầm ầm hiện ra, oanh kích vô số linh thú thành bụi tiêu tán. Lợi hại tới khó tin. Hoa Mắc Nguyệt khẽ nhíu mày, ngón tay di chuyển vài cái, có mấy trăm con linh thú đột nhiên lại rời khỏi nàng, kêu giống về phía Minh đập xuống. Mình lại giận dữ không ngờ lúc này, Hoa Mắc Nguyệt vẫn muốn đối phó với mình. Đúng là nằm mơ. Mình mở miệng, nuốt mấy trăm con linh thú vào trong bụng. Trong đám linh thú hỗn loạn, có một viên hạt châu ánh vàng rực rỡ đột nhiên lóe sáng. Tống Mịch lại hô to một tiếng. Cẩn thận! Xong đã không còn kịp, chỉ thấy hạt châu đó tiến vào bên trong bụng của mình, đột nhiên lại bùng sáng. Ngay sau đó, có một con phượng hoàng tắm ở trong lửa vàng mở ra cánh bay ra, đầy trời màu vàng tinh xa tuôn trào. Mình đột nhiên hoảng sợ trợn to con mắt, chim thần kim loan hóa nguyên hình nhưng mà không chiến đấu với hắn mà lại tiến thẳng vào trong bụng hắn. Rồi đột nhiên trong lúc đó, trời đất chợt sinh ra dị biến, trên người của mình hắc khí lượn lờ, trong nháy mắt đã hóa thành cột trụ lớn phóng vào bên trong trời cao. Bầu trời vốn đã âm u, lại đột nhiên hắc khí xâm chiếm, sau đó giống như là mặt băng bị vỡ nát, xuất hiện vô số những khe nứt. Trong những khe nứt đó rớt xuống ánh sáng màu đỏ, sau một tiếng vang rất lớn, màu đỏ bùng lớn, giống như là bầu trời bị nứt ra, hòa tan vào nước mưa tầm tã, lại biến thành mưa màu đỏ. Mình lại bị thảm kêu giống. Hắc khí đã biến mất, trên người chỉ còn lại vảy màu xanh. Lúc mưa đỏ, chìm thần kim đoàn đã nổ tung trong người hắn. Màu vàng tinh sai tràn ngập trong trời đất, mà thân thể của mình và chim thần kim loan đã biến mất trong nháy mắt. Sương mù vừa rồi vẫn bao phủ Phong Liên Dực và Lệ Tà, giờ khắc này lại tiêu tán vô tung vô ảnh. Lệ Tà lại dìu Phong Liên Dực, đột nhiên sắc mặt đại biến, tức giận nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, tà ác và hung tàn. Xú nhà đầu! Có một ngụm máu đen phun ra, mưa đỏ rơi xuống vài giọt trên khuôn mặt tái nhợt nhưng yêu nghiệt tuấn mỹ của Phong Liên Dực. Chưa bao giờ an tĩnh đến như vậy bên cạnh hắn. Những sao động bất an khát máu trong thân thể thoáng cái đã bị hút hết, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lại từ từ khôi phục thành màu tím thản nhiên. Sau một lát an tĩnh, đột nhiên một lực lượng cường đại đập vào mặt, cho dù là Lệ Tà có dịu đỡ, nhưng mà hắn vẫn suýt chút nữa bị đụng bay ra. Đừng! Bên tai lại truyền tới một tiếng khóc thê lương của Hồng Trúc, hóa thành rồng ngầm réo rắt, đột nhiên lại vang vọng ra khắp thiên địa. Đây là phát sinh ra chuyện gì? Hắn mờ mịt nhìn qua hướng rồng ngầm, nhưng mà lại nhìn thấy một màn mà cả đời này cũng lại không muốn nhìn thấy. Nhìn cảnh tượng mà nửa đời còn lại cũng lại phải gặp phải ác mộng hàng đêm. Tường thú cao vút đã bị mặc liền xé mở, tay trái tái nhợt của hắn lại không ngừng đâm xuyên qua trái tim của Hoàng Bắc Nguyệt. Trên khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi xuất hiện một tia đau đớn. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn duy trì động tác kết ấn tại hai tay, chậm rãi hít một hơi. Vạn thú vô cương kịch liệt run rẩy, một con rồng chui ra đẩy Mặc Liên ra ngoài. Tay hắn rời ra khỏi thân thể của nàng, trên tay trái đều là máu thịt của nàng, nhưng mà hắn vẫn bất mãn giống giận, hoàn toàn không hề có cảm tình và nhân tính. Trong đồng tử là một khuôn mặt của nàng, nhưng hắn lại chẳng biết nàng là ai, chỉ có giết chóc. Đó là sự tín nhiệm duy nhất tồn tại trong ý thức của hắn bây giờ. Hắc Long lại đẩy hắn ra, trong tay hắn vẫn phóng ra ánh chớp màu đen đủ hủy diệt hết thảy, kéo dài từ hai tay hùng hằng xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Hai tay kết ấn bị tách ra, vạn thú vô cương mất đi chỗ dựa, leng keng một tiếng rơi vãi trên mặt đất. Tiểu hồ ly trong ống tay áo của Mặc Liên lảo đảo rơi xuống dưới, bởi vì xung quanh nguyên khí dung chuyển quá lợi hại, nó chẳng qua là linh thú cấp 1, sao có thể đối mặt với uy áp lớn đó, bởi vậy nó đã sớm hôn mê bất tỉnh. Lực lượng xung quanh quá mạnh mẽ, thân thể của hồ ly cùng với cả vạn thú vô cương cũng đã bị bắn ra bên ngoài cuộc chiến. Hoàng Bắc Nguyệt lùi về phía sau từng bước, rốt cục không thể nào chống đỡ nổi nữa, lại ngã xuống, dựa vào một hòn đá rất lớn, miễn cưỡng chống đỡ chính mình ngồi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt mơ mơ hồ hồ, dường như nghe thấy có người đang gọi mình. Lỗ tai ẩm vàng, nàng không nghe được gì nữa. Là ai đang nói chuyện như vậy? Tí tách, tí tách, tí tách. Có những tiếng nước rơi. Được rồi, là Hắc Thủy Cấm Lao. Không ngờ còn có thể cảm ứng được động tĩnh trong Hắc Thủy Cấm Lao một lần nữa. Yểm không phải đã đi rồi sao? Vừa rồi, Yểm lại gọi nàng sao? Làm bạn nhiều năm như vậy, chưa từng tách ra khỏi hắn, đột nhiên lại gặp. Kỳ thực, nàng rất nhớ hắn. Yểm. Trong lòng hô lên một tiếng, hốc mắt đã ươn ướt, mưa đỏ ở trên đỉnh đầu đã sớm làm ướt mặt nàng. Nhưng nước mưa lạnh như băng, mà nước mắt của nàng lại nóng bỏng. Hắc Thủy Cấm Lao chậm rãi xuất hiện trong lòng, nàng lại một lần nữa thấy được phong ấn cường đại đó. Mà lần này, nàng không nhìn thấy cặp mắt lớn nữa, và cũng không nhìn thấy bóng dáng con thú khổng lồ, chỉ thấy một bóng người cao gầy, đứng ở sau 49 cột trụ đồng. Trên cột trụ đồng, từng lá bùa bắt đầu bóc ra, từng tầng chú ấn phức tạp cũng đã bị lột rơi xuống. Rất nhanh, phía trên đồng trụ đã xuất hiện đầy vết tích màu xanh biếc, trở nên loang lổ và yếu ớt, giống như là khí tức sinh mệnh của nàng. Bóng người đó vẫn không nhúc nhích, đứng ở phía sau đồng trụ, thậm chí cũng không đi lên phía trước. Nàng biết rằng chỉ cần hắn bước lên, 49 cột đồng này sẽ gãy, hắn liền sẽ thoát ra được. Nước không biết chảy tới đâu, mà hoa nến chập chờn ở phía xa đã từ từ yếu đi, chậm rãi chỉ còn lại đúng một đốm lửa nhỏ. Một khắc lúc mà đốm lửa muốn tắt, bóng người đó rốt cục đã chậm rãi ngừng đầu, con người màu đỏ không ngừng quá tà ác giống như quân ly, nhưng ngược lại yêu mị và diễm lệ, lộ ra một tia ánh sáng thu hút. Con mắt bì thường liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là một cái liếc mắt mà thôi, nàng lại chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của hắn, đống lửa đã hoàn toàn dập tắt. Hết thảy trong Hắc Thủy Cấm Lao triệt để đã biến mất. Trời sinh dị biến, lửa từ trời, từ những vết nứt rơi xuống, mưa đỏ bay lả tả, tí tách bên cạnh nàng, giống như đang khóc lóc. Hắc thủy cấm lao đã bị phá, yểm xuất thế. Mà nàng thì sao? Nàng... Hòn đá lạnh băng chống đỡ thân thể của nàng. Nàng quay đầu, đưa tay tự lau khóe mắt. Nếu như ngay từ đầu biết không thể nào chiếm được gì, tốt hơn là đừng làm gì hết. Trên lưng của nàng không chỉ mang thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa, mà còn có vận mệnh của chính mình. Một nửa đời của Hoàng Bắc Nguyệt vội vội vàng vàng, cũng không phải là bởi vì bản thân mà sống. Chiêu sinh mộ tử, thời gian qua nhanh, nàng giống như là phủ du chỉ là khách qua đường trên thế giới này. Hồn phách cô đơn, ta vốn là lục bình phiêu linh, sống nhờ một đời, nhưng mà lại không nơi nào dung túng, lang bạt khắp nơi suốt kiếp. Khóe miệng của nàng nhếch lên, nàng lại cười. Mặc dù nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, trong lòng của nàng vẫn nói ra một câu, ta nhận mệnh. Nước mắt rơi xuống như mưa, nàng kiêu ngạo và quật cường như vậy, cũng phải nhận mệnh, thực sự không còn hy vọng gì sao? Sinh mạng đã hút ra, linh hồn cũng sẽ từ từ mà đi. Đột nhiên tay kiên định bắt được cổ tay của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, mở to con mắt. Nàng rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng mà giờ phút này lại cảm giác trước mắt rõ ràng nhìn thấy nhà cao tầng, xe ngựa cuồn cuộn như nước. Gió đêm hây hây, đây là kiến trúc cao nhất của cả thành thị, dõi mắt nhìn lại, ngọn đèn dầu giống như kéo dài tới phương xa. Ánh mắt trong khoảng thời gian không thể nào thích ứng, nàng quay đầu lại, thấy một ánh mắt đông lại phía sau đang nhìn mình. Mặt mày thản nhiên, tự hồ vĩnh viễn không biểu cảm. Sát thủ nơ. Hoàng Bắc Nguyệt mà ta quen, chưa bao giờ nhận mệnh. Cô gái này thản nhiên mở miệng, hơi châm chọc. Người thua thì lại không xứng đáng làm đối thủ của ta. Nhìn về phía sau ánh mắt đó có một chút tỏa sáng, đó là ánh mắt đối mặt của một cường giả, khí phách và kiêu ngạo. Xưa này sự cuồng đạo đó chẳng thể nào thèm ngó tới ai, nhưng ngay lúc này là nhìn nàng mà khiêu chiến. Trong lòng đột nhiên tuôn ra năng lượng vô hạn, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhẹ. Người dám khiêu chiến với ta sao? Vừa nói, nàng lại trở tay tóm lấy tay của nờ, xong lại bắt vào trong không khí. Cô gái bình tĩnh nhìn nàng, thân ảnh lại nhạt đi. A ngưng! Hoàng Bắc Nguyệt lại cất bước đuổi theo, đột nhiên ánh sáng lại trượt lóe, vọng lại từ trong hắc thủy cấm lao trông giống. Nàng đi theo bản năng, đưa tay ngăn trở hai mắt, từ trong khe hở lại nhìn thấy có một người chậm rãi xoay người lại. Không phải là yểm. Ánh sáng trắng chiếu lên trên người kia. Khuôn mặt trẻ tuổi mang theo vẻ tươi cười, mái tóc màu đỏ rực bừa bãi bay múa. Hắn nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt đột nhiên lại sán lạn. Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngơ ngẩn, đây là Hiên Viên Vấn Thiên sao? Nàng chưa bao giờ gặp lại bộ dạng của hắn khi còn sống. Nhìn thấy bức họa cùng với hắn tại Hách Na Lạp gia tộc, gặp bộ xương của hắn tại thành Tu La. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp lại hắn, sống sờ sờ trước mặt. Đó chính là phụ thân của Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng lại là kích động vô tận tưởng niệm và ủy khuất trong lòng nàng. Nàng cũng lại chẳng muốn nhìn thấy phụ thân xuất hiện lần nữa. Đừng khóc, phụ thân vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ cho con. Hiên Viên Vấn Thiên lại cười, hai tay chậm rãi giơ lên, bắt đầu kết ấn. Nguyệt, nếu như lúc con sinh ra, đã có thể nhìn thấy con vậy thì tốt. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, con đã lớn đến như vậy rồi. Nhìn động tác hai tay kết ấn của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại hiểu ra. Hóa ra Hiên Viên Vấn Thiên trong thân thể của nàng phong ấn yểm, cũng lại cân nhắc yểm có thể sẽ trốn ra, gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Bởi vậy, cũng phong ấn hồn phách của chính mình bên trong hắc thủy cấm lao, để cho yểm sau khi đi ra ngoài, sẽ phải bảo vệ nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghẹn ngào, nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Phụ thân. Hiên Viên Vấn Thiên lại ngẩn ra, ánh mắt lại thoáng ướt át, lập tức gật đầu. Trong tay ấn quyết đã hoàn thành. Hắn lại cuối cùng nhìn nàng một cái. Ấn quyết lại bùng sáng tới chói mắt. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy hoa mắt. Đột nhiên trong lúc đó mất đi ý thức. Phía trên vạn thú vô cương có một tia sáng nhàn nhạt hiện ra. Tiểu hồ ly nằm bên cạnh chậm rãi mở to mắt. Nhìn hắc ngọc. Ô lên một tiếng. Khối hắc ngọc đột nhiên lại hóa thành hắc khí. Chui vào bên trong ánh mắt của nó. Tiểu hồ rất đau. Trên lỗ tai xù lông của tiểu hồ ly. Màu đỏ lại càng đỏ lên. Đôi mắt đen nhánh đột nhiên lại biến thành màu lam lạnh xinh đẹp, lập tức đáng thương nức nở, lại bị lực đạo cường đại rung động làm cho ngất xỉu. Trong nháy mắt, mọi chuyện phát sinh trong ý thức trôi qua rất nhanh. Bên ngoài vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếng hồ mặc liền giống như lận giá thú, chấn động núi sông rung chuyển. Sau khi vạn thú vô cường biến mất, hắc lòng chế trụ hắn đột nhiên lại cũng biến mất. Mất đi sự ngăn cản, mặc liền tiếp tục dũng mãnh tiến về phía chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt. phải xé nát thân thể của nàng ta. Mặc dù thân thể đó dựa vào hòn đá và đã mất hết thảy sự chống cự, tia sáng cuối cùng trong cặp mắt của hắn vô thần cũng đã ảm đạm đi. Xa xa có rất nhiều người điên cuồng chạy tới. Có những tiếng khóc, có những tiếng hô to. Nước mưa màu đỏ vẫn rơi rất đều, dưới đất tích một tầng nước mưa màu đỏ. Trong màn hào quang nước phản xạ có một thân ảnh đỏ tươi chậm rãi xuất hiện. Y phục đỏ rộng lớn bay múa trong gió. Dưới vạt áo, hai chân nhẹ nhàng điểm trên nước mưa. Tóc đen như thác đổ thả trên y phục đỏ, váy dài vùng lên, một bàn tay giống như cánh hoa xinh đẹp trong suốt được vươn ra. Lòng bàn tay lại nắm chặt một cây dù hồng, mở ra che mưa đỏ rơi đầy trời. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt hẹp dài màu đỏ yêu mị, tà dị giống như hồ ly, nhưng mà lại hiện ra tia sáng sắc lạnh. Dung mạo yêu nghiệt giống như hoa sen nở rộ trong mưa bụi mông lung, cuối cùng lại hiện ra hoàn toàn không giống với loài người, rất xinh đẹp và âm nhu, nhưng tà khí, đầy sự kinh diễm. Môi hồng nhàn nhạt hơi bất mãn mím lại, khóe mắt tà tà phiêu giật, Mặc Liên đã gần ngay trước mắt. Tống Mịch lại đứng rất xa xem cuộc chiến, đột nhiên lại nhìn thấy một màn vậy, sắc mặt lại xẹt qua thần sắc hoàng sợ, đột nhiên lại mở miệng. Chính là hắn. Nhưng giờ khắc này, ngăn cản Mặc Liên đã không kịp nữa, chỉ thấy người kia một tay che dù, tay kia lại giơ lên, cũng lại chẳng nhìn thấy hắn cử động ra sao, chờ thấy rõ thì hắn đã bóp chặt cổ của Mặc Liên. Tống Mịch căng thẳng trong lòng, không nhìn Mặc Liên nữa, xoay người bay nhanh rồi biến mất. Tên đó đã tái hiện trên thế gian. Mặc Liên bị bóp chặt cổ nhưng vẫn hùng mãnh như cũ, giống như là một con giá thú bị thả ra khỏi lồng sắt. Đói bụng hồi lâu, căn bản không ngăn được khí thế của hắn. Bàn tay tràn đầy máu tươi giơ lên, hung hăng đánh tới yểm. Mặc dù không thương tổn tới hắn, nhưng mà cũng hé ra được một khối vải trên ống tay áo. Yểm nhất thời nổi giận, bóp thêm chặt cổ của Mặc Liên, ấn hắn xuống trên mặt đất, vùi chặt vào bên trong nước bùn. Mặc Liên lại kêu giống giấy rủa. Yểm đứng dậy, một chân lại giẫm lấy hơn lưng của hắn. Trong tay lại chợt xuất hiện ba cây gậy màu đen hoa văn cổ xưa. Mí mắt của hắn cũng không nâng lên một chút, hùng hăng lại ghim chặt vào thân thể của Mặc Liên. Dã thú hùng mãnh đình chỉ kêu giống, nhưng mà thân thể vô lực rên lên một tiếng, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Mà trong nháy mắt đó, nguyên khí tứ phía kịch liệt rung chuyển cũng đã an tĩnh trở lại. Bầu trời mưa màu đỏ tầm tã cũng đã từ từ biến thành mưa phùn. Trong ánh mắt của Mặc Liên bị máu loãng tẩy qua, chậm rãi xuất hiện một tia sáng rỡ. Hết thảy chuyện trước mắt lại từ từ hiện ra rõ ràng. Nửa khuôn mặt chôn trong nước bùn, hắn quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy cô gái tựa vào tảng đá, thân thể mất đi tức giận, chậm rãi trượt xuống. Trong nháy mắt, nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Môi của Mặc Liên run rẩy, duỗi tay đưa về phía trước, chậm rãi bò qua. Mặc dù thanh tỉnh, nhưng trí nhớ vừa rồi vẫn còn. Phát sinh qua những điều gì, hắn vẫn nhớ rất kỹ. Nguyệt. Yểm lại dưới chân lạnh lùng nhìn hắn, cũng lại không tiến tới, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, mà trong lòng lại cảm giác trống rỗng. Hắn nhìn Mặc Liên bò đến bên người Hoàng Bắc Nguyệt, sờ vuốt khuôn mặt của nàng, sau đó cắn nát ngón tay, lấy máu tươi bắt đầu viết ra vô số ký hiệu quái dị tại tảng đá sau lưng nàng. Mưa đỏ đã nhỏ đi, nhưng mà khi mà ký hiệu xuất hiện, xung quanh lại đột nhiên nổi lên gió bão tàn phá bừa bãi. Phong Liên Dực lại đi tới gần, bị Yểm duỗi tay ngăn lại. Hắn muốn tách ra, Yểm lại thờ ơ nhẹ giọng nói với hắn một câu. Đó là thuật chiêu hồn. Phong Liên Dực ngơ ngẩn. Ngay lúc này, trong gió bão xuất hiện tiếng gào khóc thảm thiết, giống như là một đội ngũ đưa ma, có vô số tiếng khóc. Cũng có những tiếng tụng đọc của Pháp Sư. Hồn hề trở về, phương đông không thể thác. Trường người ngàn nhận, duy hồn đúng là tác. 10 ngày đại gia, nóng như thiêu như đốt. Bỉ đều là tập chi, hồn hướng nhất định thích. Hồn hề trở về, phía nam không thể chỉ. Phúc xà chăn chăn, phong hồ ngàn dặm. Hồn hề trở về, phương tây chi hại, lưu xa ngàn dặm. Bằng dương không chỗ dựa, rộng lớn không chỗ cực. Hồn hề trở về, phương bắc không thể chỉ. Tăng băng nga nga, tuyết bay ngàn dặm. Trở về, không thể lâu. Chủ mình nhận đêm hề, khi không thể yêm. Cao lan bị kính hề, tư lộ dần. Chạm chạm nước sông hề, trên có phong. Mục cực ngàn dặm hề, thương tâm bi ai. Hồn hề trở về, giang nam bi thương. Tiếng tụng đọc chậm rãi ngưng lại, ngón tay của Mặc Liên viết chữ cuối cùng trên tảng đá. Trong gió bão, đột nhiên xuất hiện một bóng ma màu đen trên tảng đá lớn. Trong bóng tối có một người đi tới, nhưng không thấy được bộ dạng. Hồn phách ly tán, người muốn chiêu lại, cũng biết là nghịch thiên sửa mệnh, ắt gặp trời phạt. Mặc Liên lại ôm chặt thân thể của Hoàng Bất Nguyệt trong ngực, huyết lệ rơi nhanh, lộ ra vẻ thống khổ và hối hận. Người mang điểm xấu. Người trong bóng tối lại nhìn Mặc Liên thở dài, lại hỏi hắn. Vậy cũng được, người muốn lấy vật gì để trao đổi? Mặc Liên lại thấp giọng nói. Hết thảy. Người trong bóng tối lại yên lặng thở dài, lập tức vẫy tay về phía sau một cái. Còn một tiếng rung rinh vang tới gần, bóng dáng của một cô gái cũng chậm rãi xuất hiện. Tiếng bước chân trần trừ, hơi sợ hãi, mờ mịt và khó hiểu từ mọi thứ bên ngoài. Bọn họ lại là ai? Nàng biết nhớ nhung một người, cảm giác sẽ thế nào không? Tự như tự mình uống một chén nước đá, sau đó hóa thành lệ nóng mà chảy xuống. Tim của ta rất đau, chỉ có nàng mới có thể hóa giải. Nguyệt, ta biết nàng còn sống, nhưng tại sao không trở lại? Nhà của nàng, ở ngay đây. Hết chương. Hết tập 113, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.